Chương 3461, hai giới dung hợp, một, được. Thẩm Trường Thanh gật gật đầu. Một tháng thời gian nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, đổi làm trước kia một tháng thời gian, cho dù là mệnh lệnh hạ đạt, cũng không nhất định có thể truyền khắp thiên hạ. Bây giờ có trận pháp truyền tống cùng với Ngọc Phù đưa tin, một tháng đã đủ hoàng đình làm ra sắp xếp, đợi Thẩm Trường Thanh rời đi, Cổ Hưng liền triệu tập quần thần hạ lệnh, mang tin tức hai giới sắp dung hợp truyền xuống. Bảo năm châu đều làm tốt chuẩn bị tương ứng. Tin tức này vừa ra, thiên hạ xôn xao. Dù sao cách làm dung hợp hai phương thiên địa quá mức không thể tưởng tượng, một ít người thậm chí nghe cũng chưa từng nghe nói. Nhưng nếu tin tức là từ hoàng đình truyền đến, như vậy tất nhiên không có giả. Hai giới sát nhập, bố cục thiên hạ nhất định biến đổi to lớn, đây là đại tranh chi thế, thiên đao môn muốn từ trong đó được lợi, thì phải sớm làm chuẩn bị. Trong thiên đao môn, Ngô Khuyết ở sau khi đạt được tin tức của Hoàng Đình, sau đó liền triệu tập toàn bộ trưởng lão nghị sự. Ở trong mắt hắn, tin tức hai giới dung hợp sẽ không giả. Một khi dung hợp, thế lực Hoàng Đình tất nhiên mở rộng. Cái này đối với tông môn giang hồ mà nói, đã là cơ duyên, tương tự cũng là nguy cơ. Tiêu Khúc trầm giọng nói, trung huyền giới thế lực khổng lồ, năm tông 12 cung đều có cường giả sánh vai vạn pháp cảnh tọa trấn, thế lực còn lại kẻ có thể sánh vai động thiên càng đông đúc. Thế lực giang hồ ngoại giới so với trung huyền giới gầy yếu hơn rất nhiều, theo ý kiến ta, thiên đao môn muốn từ trong đó được lợi, phải kết minh với thế lực tông môn khác mới được. Ý kiến của Tiêu trưởng lão, lão phu cũng đồng ý. Tình huống bây giờ, chỉ có kết minh mới là tốt nhất, trưởng lão khác nghe được lời của Tiêu bác, đều tràn đầy đồng cảm gật đầu. Thế lực trung huyền giới lớn bao nhiêu, bọn họ cho dù không phải 100% hiểu biết, nhưng cũng có thể biết một thứ đại khái. Trước kia hai giới chưa từng liên hệ, Tây Trung huyền giới không vương đến trong hoàng đình, bọn họ các thế lực giang hồ này tự nhiên không cần lo lắng nhiều như vậy. Bây giờ khác rồi, hai giới nếu là dung hợp, thế lực trung huyền giới tất nhiên xung đột với thế lực giang hồ ngoại giới, cái này đối với thế lực giang hồ ngoại giới mà nói, không phải một chuyện tốt. Chẳng qua, trung huyền giới tài nguyên nhiều, hai giới sát nhập, tông môn ngoại giới cũng có thể tăng thêm không ít cơ hội. Cho nên chuyện này có lợi cũng có hại. Chỉ cần có thể chịu được trung huyền giới trùng kích, như vậy chính là một chuyện tốt, nếu không, thì là chuyện xấu. Chuyện kết minh trái lại có thể cân nhắc, Ngô Khuyết khẽ gật đầu. Kết minh. Lời Tiêu Bác nói, chính là suy nghĩ trong lòng hắn. Trước mắt chỉ có kết minh, mới có thể sẽ chia áp lực của trung huyền giới, làm chuẩn bị cho sau này mưu đoạt cơ duyên. Về phần đối tượng kết minh, trong lòng Ngô Khuyết sớm có tính toán. Dù sao thiên đao môn hôm nay chính là thế lực có động thiên tọa trấn, thế lực bình thường tự nhiên là chướng mắt, chỉ có cùng là thế lực động thiên, mới có tư cách kết minh với thiên đao môn. Trong lúc nhất thời, trong chốn giang hồ gió cuộn mây vần. Không ít thế lực giang hồ đều dự cảm được khúc nhạc dạo bão táp đến, đều giống như thiên đao môn, đều tìm thế lực tạo thành đồng minh, làm chuẩn bị cho chuyện kế tiếp có thể xảy ra. Dân chúng bình thường, hôm nay có chút lòng người thấp thỏm. Đối với bọn họ mà nói, hai giới sát nhập sẽ mang đến biến hóa như thế nào, ai cũng không thể biết được. May mắn là, hôm nay đại quân hoàng đình giám thị khắp nơi, cũng không đến mức gây ra nhiễu loạn gì lớn, phàm là có một chút hiện tượng hỗn loạn nào xuất hiện, không đến nửa ngày thời gian, sẽ bị đại quân hoàng đình trấn áp xuống. Thực lực hoàng đình bây giờ sớm đã khác xưa, cho dù là người có ý đồ muốn làm chút mưu tính, kích động lòng dân, cũng khó lay động căn cơ hoàng đình. Đối với cục diện hoàng đình biến hóa, Thẩm Trường Thanh không bận tâm tới. Hắn ở sau khi báo cho Cổ Hưng, liền tới trung huyền giới, báo cho năm tông 12 cung chuyện hai giới sắp sát nhập, chuyện cỡ này, đám người thần hư tự nhiên là trong lòng không muốn. Nhưng cho dù bọn họ không muốn như thế nào, cũng không thay đổi được cục diện hai giới sát nhập. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, bất cứ lời nào cũng tỏ ra tái nhợt vô lực. Cho nên, năm tông 12 cung chỉ có thể cam chịu sự thực hai giới sắp sát nhập. Ở dưới mệnh lệnh của Thẩm Trường Thanh, năm tông 12 cung mang tin tức phát tán ra thiên hạ, để thế lực khác sớm biết được, làm ra chuẩn bị, hai giới dung hợp, việc này chỉ sợ không ổn nha. Sắc mặt Văn Thiên Cừu ngưng trọng không thôi. Hai giới dung hợp, đối với Di Thần Cung mà nói không phải là một tin tức tốt. Ngày xưa Di Thần Cung ở trung huyền giới không ít kẻ thù, trong đó có tồn tại đứng trong 12 cung. Trước kia hai giới chưa dung hợp, trung huyền giới không vươn tay đến bên ngoài được, cho dù Bích Vân Cung có ý tưởng gì, cũng không thể thật sự làm cái gì đối với Di Thần Cung, nhưng nếu hai giới dung hợp, đôi bên không có trở ngại nữa. Nếu là Bích Vân Cung muốn ra tay với Di Thần Cung, hậu quả có thể nghĩ mà biết. Chương 3462, hai giới dung hợp, 2, Kỷ Toàn trầm giọng nói, hai giới dung hợp chính là chiều hướng phát triển, ai cũng không thay đổi được, thiên địa ngoại giới linh khí không nồng đậm bằng trung huyền giới, địa giới cũng không rộng lớn bằng trung huyền giới. Hoàng đình muốn lớn mạnh, chỉ có hai giới dung hợp, lấy trung huyền giới để bù lại chỗ thiếu hụt của thiên địa ngoại giới. Kỷ Toàn nhìn rất rõ ràng. Hai giới dung hợp đối với hoàng đình mà nói, chỉ có lợi không có hại. Cho dù có chút tệ đoan, ở trước mặt ích lợi cũng không đáng giá nhắc tới. Sau đó, Kỷ Toàn nói, nhưng căn cơ hoàng đình xét cho cùng là ở ngoại giới, không có khả năng tùy ý thế lực trung huyền giới một phương độc đại, đến lúc đó hoàng đình nghĩ hẳn sẽ có sắp xếp nhất định. Nhưng bất cứ chuyện gì cũng phải làm nhiều sự chuẩn bị, Di Thần Cung hôm nay thực lực quá yếu, kém năm tông 12 cung khá xa. Muốn bảo toàn bản thân, chỉ có thể tìm một chỗ dựa. Sư tôn là chỉ. Hôm nay thế lực nào lớn nhất nhân tộc? Tự nhiên là hoàng đình. Văn Thiên Cừu trả lời không cần nghĩ ngợi. Sau đó vẻ mặt hắn giật mình, giống như đã hiểu cái gì. Sư tôn là muốn yếu hoàng đình làm chỗ dựa, bảo vệ Di Thần Cung ta an ổn. Không sai. Kỷ Toàn gật đầu, Văn Thiên Cừu nhíu mày, chỉ là Di Thần Cung ta xưa nay không có liên hệ gì với hoàng đình, chúng ta muốn đạt được hoàng đình che chở, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Trung Châu hoàng đình đối với Di Thần Cung mà nói ngoài tầm tay với, Di Thần Cung ở Tây Châu Đại Vực cũng có mấy chục năm căn cơ, những năm gần đây giúp đỡ hoàng đình duy trì Tây Châu Đại Vực ổn định, không nói có công lao, lại có khổ lao. Trước mắt vị bạch đế kia đã trở về, nếu có thể được hắn tán đồng, hẳn có thể bảo vệ Di Thần Cung bình yên vô sự. Kỷ Toàn hiển nhiên sớm có đoán trước. Hoàng đình ở mặt ngoài là lấy vị nhân hoàng kia của Trung Châu Đại Vực đứng đầu, nhưng đối phương hiếm khi nhúng tay chuyện bốn châu còn lại. Cho nên, bốn phương đế quân chính là nắm thực quyền thật sự. Tây Châu Đại Vực đó là lấy vị bạch đế Đông Phương Chiếu kia đứng đầu, tuy thực lực vị bạch đế kia chưa chắc có thể mạnh như năm tông 12 cung. Nhưng chỉ bằng thân phận hoàng đình đế quân của đối phương, chính là sự chấn nhiếp rất lớn. Mặt khác, đạo tông bên kia, ngươi cũng có thể liên hệ một phen, ở trên lập trường Di Thần Cung và đạo tông cũng không có khác biệt, hai giới sáp nhập Di Thần Cung áp lực lớn, đạo tông cũng không tốt đến đâu đi. Nếu có thể liên minh với nhau, coi như là thêm con đường lui. Cuối cùng, Kỷ Toàn lại bổ sung một câu, nghe vậy, Văn Thiên Cừu gật gật đầu. Đệ tử rõ. Hơn nửa tháng qua, hoàng đình phái đại quân trấn thủ bốn phương, toàn bộ dân chúng trên cơ bản đều tạm thời dọn đi, tập trung ở khu vực cố định, phòng ngừa khi hai giới dung hợp xảy ra thiên tai, dẫn tới thương vong không cần thiết. Hôm nay nhân tộc nghỉ ngơi lấy lại sức mấy chục năm, số lượng dân cư tăng vọt. Trước kia muốn để dân chúng di chuyển, tuyệt đối không phải chuyện một sớm một chiều có thể hoàn thành, dù sao chuyện nhiều người như vậy, chỉ riêng phương diện lương thực, đã là vấn đề không nhỏ. Nhưng đối với hoàng đình hiện nay mà nói, mấy vấn đề này tuy rườm rà, muốn giải quyết lại cũng không phải việc gì khó. Bệ hạ, hôm nay dân chúng các châu đều đã an trí thỏa đáng, mỗi người đều phát tích cốc đan tương ứng, đủ để chống đỡ một tháng có thừa, mặt khác các thành có lương thực dự trữ. Tương lai nửa năm, tin tưởng sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn, trong ngự hoa viên, Văn Khâu mặc nho bào trầm giọng hồi bẩm. Cổ Hưng khẽ gật đầu, lúc này làm phiền thái sư rồi. Hai giới sáp nhập cấp bách, thiên địa ngoại giới chung quy là quá nhỏ, nước cạn khó có thể sinh ra chân long. Ngoại giới nhiều năm qua như vậy, có thể có một vị thẩm trấn thủ đã là cực hạn, muốn xuất hiện thẩm trấn thủ thứ hai thứ ba, tuyệt đối không có khả năng. Chỉ có hai giới sáp nhập, để nội tình hoàng đình lột xác, mới có khả năng lớn mạnh, thiên tư thẩm trấn thủ tiền vô cổ nhân, nghĩ hẳn cũng là hậu vô lai giả, hoàng đình muốn xuất hiện thẩm trấn thủ thứ hai, chỉ sợ là không dễ. Văn Khâu lắc đầu cảm thán. Cổ Hưng nói, lời tuy như thế, hai giới sáp nhập xét cho cùng là một việc lớn, cho dù hoàng đình không thể xuất hiện thẩm trấn thủ thứ hai, nhưng có nhiều cường giả hơn xuất thế, cũng coi như không tệ. Bệ hạ nói rất đúng. Văn Khâu chắp tay, sau đó hỏi. Xin hỏi bệ hạ, hai giới rốt cuộc khi nào thật sự sáp nhập, thời gian hai giới sáp nhập, không ở chỗ ngươi cũng không ở chỗ bổn hoàng, cho nên ngươi nếu muốn hỏi bổn hoàng. Bổn hoàng cũng không cho được câu trả lời xác thực, tất cả yên lặng xem biến hóa là được. Trong hư không nơi nào đó. Thẩm Trường Thanh đặt mình trong một không gian huyền diệu. Chỉ thấy không gian trên dưới bốn phương đều không nhìn thấy điểm cuối, hai luồng lực lượng kinh khủng đang ở nơi đó chấn động càn quét. Trong hư không bên trái, có tinh thạch bảy màu lóng lánh, trong hư không bên phải giới bi đứng vững. Đây là trung tâm của hai giới. Cái gọi là trung tâm, đó là ý tứ trên mặt chữ. Chương 3463, hai giới dung hợp, 3, trung huyền giới dựa vào thiên địa ngoại giới mà tồn tại, hai thiên địa nghiêm khắc mà nói không phải là hoàn toàn khăng khít không thể tách rời, ở giữa tồn tại một tầng mô mỏng, để ngăn cản hai giới tùy ý thông hành. Hôm nay Thẩm Trường Thanh luyện hóa giới bi của huyền đế động thiên, lại luyện hóa thiên tâm ngoại giới, tương đương nắm giữ hai thiên địa, vì vậy có thể ở trung tâm hai giới mở ra một cái không gian khác loại. Ở trong không gian này, trừ Thẩm Trường Thanh, còn có một bóng người khác. Giới bi chi linh. Huyền linh. Không ngờ tôn thượng nhanh như vậy đã luyện hóa thiên tâm ngoại giới, khiến ta cũng không ngờ được. Huyền linh vẻ mặt cảm khái, hắn tuy xem trọng Thẩm Trường Thanh có thể luyện hóa thiên tâm, nhưng cũng không ngờ đối phương có thể nhanh như vậy đã thành công. Dù sao luyện hóa thiên tâm không dễ dàng, cho dù thiên tâm của trung thiên thiên địa, không phải ai cũng có thể luyện hóa. Ở trong mắt Huyền Linh, Thẩm Trường Thanh tương lai trăm năm thời gian, có thể luyện hóa thiên tâm cũng tính là nhanh rồi. Chưa từng ngờ, đối phương căn bản chưa dùng tới trăm năm, chỉ dùng một năm thời gian, đã thành công luyện hóa thiên tâm. Thủ đoạn như vậy, khiến Huyền Linh lại một lần nữa cập nhật lại nhận biết. Nhìn người trước mặt, Thẩm Trường Thanh đột nhiên hỏi, hai giới sát nhập, tiền bối làm giới bi chi linh, sẽ chịu tổn thương hay không? Huyền Linh trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng lắc lắc đầu. Hai giới sát nhập, ý nghĩa có thiên đạo của một thiên địa hoàn toàn tiêu tán, hoặc là thiên đạo của hai thiên địa tiêu tán, dung hợp thành một thiên đạo hoàn toàn mới. Nhưng cụ thể như thế nào, thì phải do Tôn Thượng quyết định. Nếu Tôn Thượng lấy trung huyền giới làm chủ, thâu tóm thiên đạo của thiên địa ngoại giới, ta liền có thể trường tồn bất diệt, ngược lại cũng thế. Hai giới sát nhập, không đơn giản là thiên địa dung hợp, càng là thiên đạo dung hợp. Dung hợp thiên đạo có hai phương pháp. Hoặc là lấy một thiên đạo thâu tóm một thiên đạo khác, mượn nó đạt được trưởng thành, hoặc chính là hai thiên đạo đều bỏ qua, dung hợp một thiên đạo hoàn toàn mới. Vãn bối hiểu rồi. Thẩm Trường Thanh gật gật đầu, không nói chuyện nữa, Huyền Linh cũng chưa mở miệng quấy rầy, thân hình tiêu tán rơi vào trong giới bi, như hoàn toàn lâm vào yên lặng. Thẩm Trường Thanh hít sâu, cả người khoanh chân ngồi xếp bằng trong hư không, thần niệm ra khỏi cơ thể. Mang tinh thạch bảy màu cùng với giới bi đều bao phủ ở bên trong. Răng rắc. Trong thiên địa ban ngày chợt xuất hiện sấm sét, tia sét dày đặc ở trên bầu trời tự như rắn bạc múa mây, thiên uy huy hoàng từ trong đó buông xuống, tản ra một luồng khí tức hủy diệt. Mọi người ở lúc nhìn thấy một màn này, trong lòng đều như không thể ức chế toát ra kinh sợ. Trước mặt thiên uy, chúng sinh chỉ là con kiến. Bất luận là tiên thiên tông sư, hoặc là bất hủ kim thân động thiên. Ở lúc này dưới thiên uy huy hoàng, tâm thần đều thừa nhận áp lực rất lớn. Sắp bắt đầu rồi. Trung Châu Hoàng Đình, Cổ Hưng khoanh tay nhìn lên bầu trời, khi nhìn thấy một màn tia sét múa mây trên bầu trời, trong mắt có chấn động, cũng có nóng cháy khó giấu được. Thân là nhân hoàng, ở dưới điều kiện tiên quyết hôm nay nhân đạo khí vận bao phủ thiên địa, Cổ Hưng có thể cảm nhận được cả thiên địa đều đang run rẩy. Trong cõi nào đó, hắn thậm chí cảm nhận được một nỗi sợ hãi vô biên. Thiên địa đang sợ hãi. Cổ Hưng bất chợt bừng tỉnh. Hắn phát hiện thì ra thiên địa cũng có cảm xúc, hôm nay thiên địa đang sợ hãi, đang run rẩy. Cái run rẩy này, đó là ý tứ mặt chữ thật sự, theo bầu trời xuất hiện dị tượng tia sét múa mây, toàn bộ đại địa đều đang kịch liệt rung động, bên ngoài quốc đô núi cao sụp đổ, mặt đất nứt nẻ, cũng có nham thạch nóng chảy phun trào ra từ lòng đất, như thật sự bước vào tận thế. Thiên tai như vậy đặt ở trước kia đủ để dao động căn cơ một quốc gia, dân chúng tử vong nào sẽ chỉ trăm vạn, nhưng bởi vì một lần này Hoàng Đình sớm có chuẩn bị, ở lúc thiên tai vừa mới xuất hiện, quốc đô đã khởi động trận pháp bảo vệ thành, mang toàn bộ quốc đô đều bảo vệ chặt chẽ ở bên trong. Trong quốc đô tất cả thái bình. Ngoài quốc đô trời đang tàn phá bừa bãi. Không chỉ quốc đô như thế, giờ phút này năm châu đại vực toàn bộ thành trì, đều ở cùng lúc khởi động trận pháp. Chống đỡ thiên tai xâm hại. Sắp bắt đầu rồi, trong trung huyền giới, Lục Tiên Thần đứng ở đỉnh núi, đối với dị tượng trước mắt, trong mắt cũng có biểu cảm ngưng trọng. So với thiên địa ngoại giới thiên tai nổi lên khắp nơi, trung huyền giới nội tỏ ra bình tĩnh hơn rất nhiều, tuy mặt đất trung chuyển, Trên trời tia sét dày đặc, nhưng xét cho cùng không khoa trương giống như ngoại giới. Sau khi đột phá vạn đạo cảnh, cảm giác của Lục Tiên Thần so với trước kia sâu sắc hơn rất nhiều. Hắn giống như có thể nhìn thấy ở trong hư không vô tận, có hai bóng đen đang tiếp xúc dung hợp, vách chắn ban đầu thuộc về hai giới, giờ phút này dần dần sụp đổ. Đây là dấu hiệu hai thiên địa dung hợp. Theo thiên địa dung hợp, dòng sông quy tắc ban đầu chỉ tồn tại trong cõi hư vô, giờ phút này vắt ngang qua bầu trời, hoàn toàn bại lộ ở trong tầm mắt của mọi người. Trời giáng sấm sét. Đại địa xoay người. Dòng sông quy tắc hiển hóa trước mặt người ta, thiên uy huy hoàng không thể ngăn cản, thiên địa uy áp của huyền đế động thiên, cho dù là cường giả vạn pháp cảnh cùng với vạn đạo cảnh, cũng sinh ra kính sợ. Chương 3464, linh khí chảy ngược, một, ở phía sau Lục Tiên Thần, vẻ mặt bình tĩnh của đại dịch đạo nhân cũng đã thay đổi hẳn, nhìn dị tượng trên bầu trời, trong lòng vậy mà lại mơ hồ sinh ra sự sợ hãi, giống như phàm nhân trực diện uy thế thiên địa. Ở trước mặt thiên uy huy hoàng cỡ này, chân tiên cũng là con kiến, đại dịch đạo nhân có loại cảm giác, nếu là luồng lực lượng này buông xuống, mình nháy mắt sẽ phải thân tử đạo tiêu. Thiên địa đang chấn động. Hư không đang tan vỡ. Vách chắn vốn có của hai thiên địa, hôm nay từng bước sụp đổ. Tia sét múa may. Mặt đất trung chuyển. Dòng sông quy tắc hiển hóa trên không. Vô số dị tượng ùn ùn toát ra, như thiên địa tận thế. Nhưng ở khoảnh khắc vách chắn hai thiên địa tan vỡ, linh khí trung huyền giới tự như nước sông vỡ đê, hướng về thiên địa ngoại giới chảy ngược vào, linh khí mênh mông nháy mắt tràn ngập toàn bộ thiên địa. Hai giới sát nhập bắt đầu. Phương hướng thiên đao môn, Ngô Khuyết nhìn luồng linh khí khủng bố chảy ngược đến kia, linh khí vốn nên vô hình vô chất, hôm nay lại đến trình độ mắt thường có thể thấy được. Linh khí mãnh liệt mênh mông như thế, khiến hắn có loại cảm giác đặt mình trong minh hà giới. Không, linh khí hôm nay vỡ đê ập đến, so với ở trong minh hà giới còn mênh mông hơn rất nhiều. Chỉ là một nhịp thở, Ngô Khuyết liền phát hiện mình khí huyết dâng trào, động thiên bí tàng mơ hồ rung động, giống như sắp bị hoàn toàn phá tan. Cùng lúc đó, trong thiên đao môn, từng luồng khí tức mạnh mẽ bộc phát ra. Thế mà có không ít đệ tử ở dưới luồng linh khí chảy ngược này ập tới, cảnh giới như không tự chủ được đột phá. Đột phá. Nhanh chóng đột phá, chỉ trong chốc lát, thiên đao môn đã toát ra một lượng lớn đệ tử cảnh giới thiên nhân, thậm chí còn có mấy người bước vào cấp bậc bất hủ kim thân. Đây chính là đại cơ duyên. Sắc mặt Ngô Khuyết nóng cháy. Hắn không ngờ hai giới dung hợp sẽ có lợi ích lớn như thế. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, Ngô Khuyết cũng rõ vì sao sẽ như vậy. Nói đến cùng, linh khí của trung huyền giới quá mức nồng đậm, hoàn toàn không phải thiên địa ngoại giới có thể so sánh. Hôm nay hai giới sát nhập, linh khí trung huyền giới tự như đập nước vỡ đê, lượng linh khí khổng lồ rót vào trong thiên địa ngoại giới, ngắn ngủi tạo thành biểu hiện giả dối linh khí mênh mông như vậy. Đợi tới lúc hai giới hoàn toàn dung hợp, linh khí thiên địa ngoại giới cùng trung huyền giới tiêu chuẩn ngang hàng, linh khí sẽ dần dần suy yếu, sẽ không đáng sợ giống như bây giờ nữa. Tuy là như thế, trước mắt hai giới sát nhập, dị tượng linh khí chảy ngược xuống, đối với nhân tộc ngoại giới mà nói, chính là một cơ duyên to lớn trăm năm khó gặp. Nếu có thể nắm lấy cơ duyên cỡ này, thực lực nhân tộc ngoại giới hẳn có thể tăng lên mấy cấp bậc. Phá. Thân thể Ngô Khuyết khẽ chấn động, một bí tàng trong thân thể đã lặng yên phá vỡ. Lúc này, Ngô Khuyết không do dự điên cuồng hấp thu linh khí trong thiên địa, lấy cái này để trùng kích cảnh giới của mình. Linh khí, lượng linh khí khổng lồ chảy ngược đến. Chuyện tốt bằng trời bực này, bất cứ một người nào cũng sẽ không bỏ lỡ, khi linh khí ngập trời thổi quét đến, càng có một luồng khí tức mạnh đến cực điểm tràn ngập ra. Có người đang đột phá động thiên. Thanh thế to lớn chấn động Trung Châu, rất nhiều người đều nhìn về phía luồng khí thế kia truyền đến, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Trung Châu quốc đô. Có thư viện sừng sững ở một góc quốc đô, đó là chỗ Nho Tông. Khác với Tông Môn Giang Hồ khác là, Nho Tông đã không tính là Tông Môn Giang Hồ, cũng không tính là thế lực triều đình, mà là kẹp ở giữa hai thứ, lại thêm Tông Chủ Nho Tông tồn tại, khiến thế lực này siêu nhiên ra ngoài. Ở trong thư viện Nho Tông, Minh Hà nhìn về phía luồng khí thế kia truyền đến, khẽ cau mày. Luồng khí thế này bắt nguồn từ phương hướng Phủ Quản Nguyên. Trước mắt người trong Phủ Quản Nguyên có tư cách chứng đạo động thiên hẳn là không có mấy ai mới phải, ở phía sau hắn, có nho sinh trung niên thần thái kính cẩn, trầm giọng nói, trong Phủ Quản Nguyên thế lực không ít, nhưng kẻ có thể vào bất hủ kim thân cảnh có thể đếm được trên đầu ngón tay, trong đó người mạnh nhất là tông chủ Thất Diệu Tông Cơ Thương, nhưng Cơ Thương chỉ là bất hủ kim thân hậu giai, viên mãn cũng chưa từng bước vào, trước đó không lâu lại bị môn chủ Thiên Đao môn Ngô Khuyết cách xa trăm dặm một đao đánh bị thương nặng, có thể bảo tồn thực lực đã là không dễ, muốn chứng đạo đồng thiên hẳn không có khả năng. Phủ Quảng Nguyên nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, thế lực có thể tính đến cũng chỉ vài cái như vậy. Tên tuổi Thiên Đao môn cùng Thất Diệu Tông, không thể nghi ngờ là lớn nhất, Ngô Khuyết không cần nhiều lời, đối phương đã là cường giả động thiên cảnh. Rốt cuộc là ai chứng đạo động thiên, xem một chút liền rõ ràng. Minh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, đầu ngón tay của tay phải dâng trào lực lượng, hướng về hư không trước mặt vạch đơn giản vài cái, chỉ thấy có núi sông phát họa, một bộ hình ảnh hiện ra trong hư không. Trong hình ảnh, núi cao san sát, có thân thể vĩ ngạn sừng sững ở đỉnh núi, đôi mắt nhắm nghiền, khí thế ngập trời lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng cuồn cuộn tràn đi. Cơ Thương, thế mà là hắn. Nho sinh trung niên kia phía sau, ở lúc nhìn thấy khuôn mặt cường giả độ kiếp, sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Tông chủ Thất Diệu Tông. Cơ Thương. Chương 3465, linh khí chảy ngược, 2, vị này thế mà đánh vỡ giới hạn bất hủ kim thân, bước vào cấp bậc động thiên. Điều này làm nho sinh trung niên không thể ngờ được, dù sao Cơ Thương ban đầu chỉ là bất hủ kim thân hậu giai, lại bị thương nặng, bây giờ có thể khôi phục hay không cũng là một vấn đề, muốn đánh vỡ giới hạn bất hủ kim thân chứng đạo động thiên, hoàn toàn là không thể tưởng tượng. Nhưng mà, không thể tưởng tượng như thế nào nữa, cũng không thay đổi được sự thực trước mắt. Minh Hà nói, hai giới dung hợp linh khí chảy ngược mà đến, đối với tu sĩ tiên đạo mà nói, đây là cơ duyên lớn bằng trời. Nhưng Cơ Thương hôm nay mạnh mẽ phá cảnh động thiên, nghĩ hẳn cũng hao hết nội tình của Thất Diệu Tông. Nếu Cơ Thương có thể đột phá thành công, Thất Diệu Tông hẳn có thể phát triển mạnh mẽ, nhưng nếu không vượt qua được, Thất Diệu Tông liền trở thành quá khứ. Rất rõ ràng, áp lực Thiên Đao môn cho, khiến Cơ Thương được ăn cả ngã về không, chỉ cần đối phương có thể chứng đạo động thiên thành công, như vậy cho dù hao hết nội tình tông môn, cũng không phải vấn đề. Một vị động thiên đủ xoay chuyển toàn bộ cục diện. Những nội tình tiêu hao hết kia, ở dưới tình huống có cường giả động thiên tọa trấn, đều có thể bù lại. Nhưng nếu Cơ Thương đột phá thất bại, tổn hại cường giả tọa trấn đại cục, lại thêm nội tình tiêu hao hết mà nói, như vậy cục diện của Thất Diệu Tông liền có thể nghĩ mà biết, chỉ tiếc tu sĩ nho đạo chúng ta, không phải lấy thiên địa linh khí làm chủ, nếu không lần này thiên địa linh khí chảy ngược, nho tông hẳn có thể phát triển mạnh mẽ. Trên mặt Minh Hà cũng có chút tiếc nuối. Nho tông chú ý nuôi dưỡng hạo nhiên chính khí, khác với linh khí tiên đạo cần, cũng khác với tín ngưỡng thần đạo cần, chính là một loại lực lượng thần bí tự mình sinh ra. Có thể nói, nho tông không có đường tắt có thể đi, dựa hết vào ngộ tính của mình. Nếu có thể đốn ngộ một buổi, lập địa thành thánh cũng không phải vấn đề. Nhưng nếu ngộ không thông thấu, cho dù khổ tu trăm năm, cũng khó có thành tựu lớn. Minh Hà khoanh tay. Thiên địa linh khí chảy ngược, hai giới sát nhập, nhân tộc nhất định nên đón phát triển mạnh mẽ, đây là đại thế trước nay chưa từng có, Nho Tông có thể có chỗ đứng ở thế hệ này hay không, phải xem bản lãnh của chúng ta. Đại thế, Nho sinh trung niên sắc mặt ngưng trọng. Trong Thất Diệu Tông, cả người Cơ Thương đứng ở đỉnh núi, khí thế trên người giống như sóng triều mãnh liệt không ngớt, không ngừng hướng về bốn phương tám hướng lan truyền ra. Toàn bộ cường giả Thất Diệu Tông giờ phút này ánh mắt đều đặt ở trên người Cơ Thương, tâm thần căng thẳng. Đột phá động thiên. Đây là việc lớn của Thất Diệu Tông. Nếu Cơ Thương có thể đột phá thành công, Thất Diệu Tông liền có thể thay đổi xu hướng suy tàn, một lần nữa chen thân hàng ngũ tông môn đứng đầu. Mấy năm nay, từ sau khi môn chủ Thiên Đao môn trở về, Cơ Thương bị đối phương một đao đánh bị thương nặng, Thất Diệu Tông liền mỗi ngày một kém, không có lúc nào là không thừa nhận Thiên Đao môn chèn ép. Nếu không phải có vài phần nội tình tích góp, Thất Diệu Tông đã phải tuyên bố diệt môn. Nhưng cho dù như vậy, Thất Diệu Tông vẫn gian nan đến cực điểm. Nhưng chỉ cần có thể có động thiên xuất thế, liền có thể thay đổi xu hướng suy tàn cỡ này, cho nên, Cơ Thương có thể đột phá thành công hay không, đã quan hệ đến vận mệnh tương lai của Thất Diệu Tông. Sau mấy ngày thời gian, thân thể Cơ Thương trong giây lát chấn động, một luồng khí tức so với trước đó mạnh hơn mấy lần âm bộc phát ra. Mi tâm hiện lên con mắt dựng thẳng, một chùm hào quang màu vàng sọc thẳng lên trời. Trong tích tắc, trên trời sấm sét cuồn cuộn. Ha ha ha, động thiên, đây chính là lực lượng của động thiên, Cơ Thương ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, thanh âm tự như sấm sét, truyền khắp trăm dặm. Tất cả mọi người của Thất Diệu Tông nghe vậy, đều đồng loạt hướng về Cơ Thương không người vái, chúng ta bái kiến tông chủ, chúc mừng tông chủ chứng đạo động thiên. Vừa dứt lời, khí thế trên người Cơ Thương thu liễm, đi một bước từ đỉnh núi hạ xuống, xuất hiện ở trước mặt mọi người, chỉ thấy hắn hôm nay có ba con mắt, trong đó con mắt dựng thẳng ở mi tâm tăng thêm mấy phần uy nghiêm, làm người ta không dám đối diện với hắn. Hai giới sát nhập, linh khí chảy ngược, đây chính là vô thượng cơ duyên, các ngươi toàn lực tu luyện đừng lãng phí. Cơ Thương trầm giọng nói. Nếu không phải lần này linh khí chảy ngược, khiến mình bắt được cơ hội, hắn cũng sẽ không mạo muội hao hết tài nguyên Thất Diệu Tông, để tranh thủ một cơ hội đột phá động thiên. Hôm nay đột phá thành công, nói rõ Cơ Thương ban đầu buông tay liều một phen chính là đúng. Động thiên đã thành. Phóng mắt Hoàng Đình, cũng xem như chen thân cấp bậc đứng đầu. Chẳng qua, Cơ Thương cũng không vui vẻ quá nhiều. Bước vào động thiên chỉ là tiến vào một tầng diện hoàn toàn mới mà thôi, ở dưới tình huống hôm nay linh khí chảy ngược, nhân tộc chỉ sợ sắp có không ít cường giả cấp bậc động thiên. Cường giả động thiên vốn có đạt được cơ duyên này, thực lực cũng chắc chắn tiến thêm một bước, Thất Diệu Tông muốn thật sự phát triển, đơn thuần dựa vào một vị động thiên là không đủ, còn cần có nhiều cường giả hơn mới được. Cho nên, Cơ Thương ở sau khi dặn dò một câu, liền bước vào mật thất tìm tu. Hắn vừa mới chứng đạo động thiên, cảnh giới chưa củng cố, mặt khác bây giờ linh khí dư thừa, mình cũng phải bắt lấy cơ hội, xem có thể tiến một bước nữa hay không. Chương 3466, kẻ loạn Nam Châu Đại Vực ta đáng giết, một, nếu có thể đột phá động thiên tầng 2, đó là tốt nhất. Nếu không đột phá được, có thể củng cố cảnh giới, cũng là không tệ. Hai giới dung hợp còn đang tiếp tục. Một tháng qua, thiên địa linh khí không ngừng chảy ngược vào, thực lực nhân tộc ngoại giới hầu như mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng lên. Thông mạch phá tiên thiên. Tiên thiên vào tông sư. Tông sư đến đại tông sư, lại đến cực cảnh thiên nhân, thậm chí bất hủ kim thân cảnh cùng cường giả động thiên cảnh, đều xuất hiện ở dưới dòng lũ linh khí này, như là tông chủ Thất Diệu Tông Cơ Thương, kẻ mượn dùng dòng lũ linh khí chứng đạo động thiên tuy không nhiều, nhưng cũng có không ít. Những người này, không một ai không phải là tồn tại vào bất hủ kim thân trung hậu giai. Hôm nay mượn dùng cơ duyên hai giới sát nhập, linh khí chảy ngược như nước lũ vỡ đê, mạnh mẽ khiến bản thân có thể đột phá cảnh giới thành công. Nhưng mà, ở lúc linh khí rót vào thiên địa ngoại giới, lực lượng trung huyền giới lại lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được giảm bớt, biến hóa như vậy, tự nhiên là không thể giấu được cảm giác của mọi người. Linh khí yếu bớt, đây là rò rỉ đến ngoại giới rồi, nếu là cứ thế mãi, trung huyền giới chỉ sợ không ổn. Chỗ Thượng Thanh Tông, Thượng Thanh Đạo Nhân vẻ mặt nghiêm túc. Trung huyền giới linh khí rò rỉ, hội tụ vào thiên địa ngoại giới, đây là hy sinh linh khí trung huyền giới, để nuôi nhân tộc ngoại giới. Tình huống bực này, đối với trung huyền giới mà nói, cũng không phải một chuyện tốt. Một năm thời gian, hai giới dung hợp vẫn đang tiếp tục. Chỉ là theo thời gian trôi qua, linh khí bên ngoài dần dần lâm vào bão hòa, không giống như vừa mới bắt đầu, linh khí trung huyền giới điên cuồng chảy ngược vào, khiến linh khí ngoại giới ngắn ngủi xuất hiện hiện tượng dư thừa nữa. Nhưng cho dù như vậy, linh khí ngoại giới cũng so với trước kia nồng đậm hơn không chỉ mấy lần. Một năm qua, số lượng cường giả của Hoàng Đình tăng vọt. Giống như Cơ Thương đám cường giả chứng đạo động thiên, cả thảy có mấy chục vị, bất hủ kim thân cảnh dưới động thiên, càng trực tiếp đột phá bốn chữ số, về phần thiên nhân cực cảnh vân vân dưới bất hủ kim thân, số lượng tăng trưởng càng không cần nhiều lời. Nói trắng ra chút, thời gian một năm qua, Hoàng Đình trưởng thành so với mấy chục năm trước đó cộng lại, còn đáng sợ hơn rất nhiều. Thiên tai Nam Châu đã hòa hoãn hơn rất nhiều, địa mạo cũng có thay đổi rất lớn, nghĩ hẳn không cần bao lâu, hai giới dung hợp sẽ triệt để hoàn thành. Phía sau Cổ Hưng, Văn Khâu mở miệng nói, khí tức trên thân vị thừa tướng Hoàng Đình này tiết ra, rõ ràng là đã bước vào động thiên cảnh. Linh khí chảy ngược. Toàn bộ nhân tộc Hoàng Đình đều là kẻ được lợi. Văn Khâu tự nhiên được tài nguyên bổng lộc của Hoàng Đình, lại được linh khí chảy ngược, thực lực tự nhiên là tăng trưởng cực nhanh. Một năm thời gian. Văn Khâu không những đột phá động thiên, càng đạt tới động thiên tầng 2. Đây là chỗ tốt hai giới dung hợp mang đến, sắc mặt Cổ Hưng không thay đổi, thời gian hai giới dung hợp, so với trong dự đoán của bổn hoàng dài ra hơn rất nhiều, tình huống dân chúng các nơi đều tính là ổn định chứ. Sớm ở 9 tháng trước, Các nơi của Hoàng Đình đã bắt tay vào làm đẩy nhanh luyện chế tích cốc đan, dân chúng trên cơ bản đều không có vấn đề quá lớn, cá biệt có chút náo động, nhưng cũng đều giải quyết thỏa đáng. Số lượng cường giả động thiên trong chốn giang hồ tăng vọt, đợi tới lúc hai giới thật sự dung hợp, các thế lực giang hồ này chưa chắc sẽ bị Trung Huyền giới ép tới không ngẩng nổi đâu. Văn Khâu cười nói. Thực lực của Trung Huyền giới ai cũng rõ, thế lực tông môn giang hồ ngoại giới, căn bản là không có khả năng so sánh với Trung Huyền giới. Hai giới dung hợp, thế lực hai giới tất nhiên sẽ có xung đột. Nếu là nổi lên xung đột, thế lực giang hồ ngoại giới căn bản không có đường sống chống trả. Nhưng hôm nay ở dưới linh khí chảy ngược, một năm qua thế lực giang hồ phổ biến trưởng thành hơn rất nhiều, tuy đến nay chưa có chân tiên xuất thế, nhưng số lượng cường giả cấp bậc động thiên không ít. Một lực lượng như vậy nếu kết hợp cùng một chỗ, vẫn là không thể xem nhẹ. Chỉ tiếc thời gian linh khí chảy ngược quá ngắn, nếu có thể duy trì mấy năm, số lượng động thiên của Hoàng Đình hẳn có thể tăng lên mấy lần nữa. Trên mặt Cổ Hưng có biểu cảm tiếc nuối, không nói động thiên tầng 10. Cũng không nói cấp bậc chân tiên, chỉ riêng kẻ dưới động thiên tầng 10, số lượng có thể ở trên cơ sở hôm nay tăng vọt mấy lần, cũng là cực kỳ khả quan. Dù sao muốn bước vào động thiên tầng 10, thì cần mở động thiên. Nhưng mở động thiên có một điều kiện tiên quyết, chính là cần phải có hỗn độn thạch bi trấn áp động thiên mới được. Đến nay, trong tay Hoàng Đình cũng chưa có bất cứ một tấm hỗn độn thạch bi nào. Như vậy, cho dù là có cường giả động thiên tầng 9, diễn hóa hỗn độn đạo thể, cũng không thể trực tiếp đột phá đến động thiên tầng 10. Không có hỗn độn thạch bi, thì không thể mở động thiên, đây chính là định luật. Chẳng qua, Cổ Hưng cũng không vội. Hoàng Đình hôm nay kẻ động thiên tầng 7 trở lên có hay không cũng là vấn đề, tự hỏi động thiên tầng 10, không khỏi quá xa xôi chút. Mặt khác năm tông 12 cung có thể có chân tiên xuất thế, tất nhiên là tồn tại hỗn độn thạch bi, thật đến thời điểm cần hỗn độn thạch bi. Cổ Hưng không sợ năm tông 12 cung không phun ra. Chương 3467, kẻ loạn Nam Châu Đại Vực ta đáng giết, 2, Nam Châu Đại Vực. Hôm nay có cảnh tượng ảo ảnh toát ra, dị tượng như vậy từ mấy tháng trước bắt đầu, tới hôm nay đã càng ngày càng rõ ràng. Trong hành cung Xích Đế, Cổ Sơn ngồi ngay ngắn ở trên ngai báu, nghe người bên dưới báo cáo tình huống, khởi bẩm bệ hạ, vách chắn hai giới càng ngày càng loạn, nhắm chừng không cần bao lâu. Người Trung Huyền giới sẽ chính thức bước vào Nam Châu Đại Vực, chúng ta cần sớm làm chuẩn bị hay không? Hai giới dung hợp chính là chiều hướng phát triển, Trung Huyền giới cùng ngoại giới tương thông cũng là không thể ngăn cản. Phái đại quân trấn thủ, còn lại tất cả thuận theo tự nhiên là được. Trên khuôn mặt thô ráp của Cổ Sơn có biểu cảm lạnh nhạt, không có một chút lo lắng nào. Nếu cẩn thận cảm giác, sẽ phát hiện khí tức trên người hắn, rõ ràng đã bước vào động thiên tầng 7. Cái gọi là ảo ảnh, thực ra chính là vách chắn hai giới giáp giới. Cổ Sơn ban đầu cũng không rõ, thì ra Nam Châu Đại Vực lại là giáp giới với Trung Huyền giới, thẳng đến vách chắn hai giới trở nên loãng, hắn mới hiểu biết chuyện này. Tương tự, làm nơi giáp giới với Trung Huyền giới, ở thời điểm Trung Huyền giới linh khí vỡ đê, Nam Châu Đại Vực đứng mũi chịu sào, dưới linh khí mênh mông như thế ập vào, khiến thực lực tu sĩ Nam Châu Đại Vực đạt được tăng trưởng trên diện rộng. Xích Đế Cổ Sơn càng từ ban đầu động thiên tầng 3, một hơi liền chứng đạo động thiên tầng 7. Nếu là ở trước kia, muốn động thiên tầng 3 bước vào động thiên tầng 7, không có thời gian vạn năm trở lên, nghĩ cũng không cần nghĩ. Cho dù là ở trong Minh Hà giới tiền tu, không có ngàn năm thời gian, cũng quả quyết không có khả năng làm được. Hôm nay, ở dưới linh khí Trung Huyền giới chảy ngược, linh khí Nam Châu Đại Vực tiến vào giai đoạn bùng nổ mạnh, luận nồng độ vượt xa Trung Huyền giới cùng Minh Hà giới. Thậm chí so với Tuyên Cổ Đại Lục còn khủng bố hơn rất nhiều. Cho dù là bây giờ linh khí hòa hoãn lại, linh khí của Nam Châu Đại Vực vẫn mạnh hơn so với bốn châu khác không ít. Bởi vì vách chắn hai giới, Cổ Sơn ở lúc ảo ảnh xuất hiện, liền lập tức điều khiển đại quân trấn thủ biên giới. Tuy nói năm tông 12 cung đã thần phục Hoàng Đình, nhưng Trung Huyền giới không chỉ có năm tông 12 cung, còn có các thế lực tông môn khác, cùng với tu sĩ nhàn tản. Thực lực của những người này đều không phải Hoàng Đình bên ngoài có thể so sánh. Nếu là có người nhân cơ hội làm loạn, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Cho nên, phái đại quân trấn thủ mới có thể nhọc một lần sướng cả đời. Chớp mắt, lại là mấy tháng trôi qua, vách chắn hai giới càng ngày càng loãng, hầu như là đến mức hoàn toàn trong suốt. Lúc này, vùng biên giới Nam Châu Đại Vực, có ngàn vạn đại quân xây dựng cơ sở tạm thời, kéo dài không chỉ trăm dặm. đại quân này kẻ thực lực yếu nhất giả cũng đã bước vào cấp bậc cực cảnh, như là thiên nhân cùng bất hủ kim thân đều là số lượng không ít, càng có tu sĩ động thiên đều tự trấn áp một phương. Trong trung quân đại trướng, thần tướng cổ mang của Mang Hoang ngày xưa Nam Châu đại vực hôm nay, mặc chiến giáp màu máu, sắc mặt nghiêm túc phi thường. Không tới mấy ngày nữa, hai giới sẽ hoàn toàn tương thông. Căn cứ thám tử đại quân báo lại, trong trung huyền giới đã có không ít cường giả tập kết, nếu hai giới tương thông, chắc chắn sẽ có một đợt trùng kích. Đoạn thời gian này đại quân cần trận địa sẵn sàng đón quân địch, ứng biến tình huống đột phát bất cứ lúc nào, phàm là có kẻ ý đồ xông vào Nam Châu đại vực, giết không tha, thanh âm thiết huyết của cổ mang vang lên ở trong doanh trướng. Ở phía dưới hắn, là tướng lĩnh khác của đại quân lần này. Không có ngoại lệ. Người có thể ngồi ở chỗ này, bao gồm cổ mang ở trong, đều đã bước vào cấp bậc động thiên. Trong đó, cổ mang làm thống soái đại quân, thần tướng Nam Châu đại vực, thực lực càng bước vào động thiên tầng 4, không phải động thiên tầm thường có thể so sánh. Cổ thần tướng cứ yên tâm, đại quân đều đã làm tốt phòng bị, nếu là trung huyền giới dám đến xâm phạm, chúng ta tất nhiên khiến họ biết tay. Không sai, trong doanh trướng, tuyệt đại bộ phận tướng lĩnh đều sắc mặt ngạo nghễ, một bộ dáng tràn đầy lòng tin. Một năm qua, thực lực của bọn họ có biến hóa nghiêng trời lệch đất, hôm nay hận chỉ muốn có người khác tranh tài một hồi, lấy cái này để nghiệm chứng thực lực của mình. Cổ mang lắc đầu, trung huyền giới lịch sử lâu dài, hơn nữa cường giả như mây, các ngươi cũng không thể khinh thường, nếu là việc không thể làm được, phải truyền lệnh trung quân, đến lúc đó bản tướng tự sẽ ra tay. Nếu là bản tướng không địch lại, bệ hạ cũng sẽ không đứng nhìn. Nói tóm lại, Nam Châu đại vực hôm nay không thể loạn, nếu ai muốn loạn Nam Châu đại vực ta, đều phải chết. Trong mắt cổ mang hừng hực sát ý, tồn tại ngày xưa có thể là Mang Hoàng, trong tay không biết dính bao nhiêu máu tanh, mới có thể từng bước một đi đến vị trí cỡ này. Về sau cổ sơn sống lại, cổ mang mất đi tôn vị Mang Hoàng, trở thành Nam Châu thần tướng hôm nay. Những năm gần đây, Nam Châu đại vực phạm là có bất cứ náo động nào, cổ mang đều ngay lập tức giải quyết, giết đến mức người khác nghe tin đã sợ mất mật, người ngã xuống ở trong tay hắn, cho dù không có một vạn cũng có 8.000, sát ý tích lũy trong đó mãnh liệt bao nhiêu, đã là có thể nghĩ mà biết. Chương 3468, tiếp viện, 1, đúng lúc này. Biên giới Nam Châu đại vực, vách chắn thiên địa tự như trong suốt, chợt giống như hơi nước tan vỡ tiêu tán, hai giới chính thức dung hợp cùng một chỗ. Trong tích tắc, đất trung núi chuyển. Hầu như là ngay lập tức, trung huyền giới liền có người đạp vỡ giới hạn thiên địa, hướng về Nam Châu đại vực đi đến, bọn họ đến rồi. Ánh mắt cổ mang ngưng trọng, nháy mắt lao ra khỏi đại doanh. Chỉ thấy lượng lớn tu sĩ hướng về Nam Châu đại vực lao tới, ý đồ trà trộn vào trong đó, một điểm này tự nhiên là không thể giấu được đại quân phòng thủ nghiêm biên giới, hai bên nháy mắt bùng nổ xung đột kịch liệt. Hoàng đình ngoại giới có cơ duyên to lớn, Thẩm Trường Thanh có thể trở thành thiên hạ đệ nhất nhân, có quan hệ rất lớn với nó. Chỉ cần chúng ta đạt được cơ duyên ngoại giới, hẳn có hy vọng chứng đạo chân tiên, giết. Ai cũng không thể ngăn trở cơ duyên của lão phu. Không ít tu sĩ đều sắc mặt điên cuồng, trên người bộc phát ra khí tức mạnh mẽ phá tan đại quân phong tỏa, hướng về Nam Châu đại vực mà đi. Ai cũng rõ, Thẩm Trường Thanh hôm nay trấn áp năm tông 12 cung, được xưng là thiên hạ đệ nhất nhân, chính là đến từ ngoại giới. Nhưng ngoại giới cằn cỗi, cho dù thực có thiên kiêu xuất thế, cũng không có khả năng trong mấy chục năm ngắn ngủn, đã làm được một bước này. Vì vậy, có tin tức truyền lưu, ngoại giới có khả năng rất lớn tồn tại di chỉ thượng cổ, thậm chí là có rất nhiều truyền thừa cường giả cổ xưa, chỉ cần có thể đạt được, chưa chắc đã không có cơ hội sánh vai Thẩm Trường Thanh, trở thành thiên hạ đệ nhất nhân. Lời đồn như vậy, dù là có 1% khả năng là thật, đối với người khác mà nói, cũng là dụ hoặc rất lớn. Thiên hạ đệ nhất. Ai lại không muốn trở thành tồn tại như vậy? Nếu thật có thể làm tới trình độ trấn áp năm tông 12 cung, nói không chừng có hy vọng trường sinh. Cho nên ở trước khi vách chắn thiên địa tan vỡ, trung huyền giới đã có không ít người âm thầm mưu tính, giờ phút này vách chắn thiên địa tan vỡ càng ngay lập tức lao ra. Đột nhiên, có cương khí phá vỡ từng tầng hư không, khiến một tu sĩ thần cảnh kịch liệt biến sắc, mắt thấy luồng lực lượng kia đánh tới. Đối phương theo bản năng dựng lên thần lực hộ thể. Ầm, trường côn màu đen đập xuống, hộ thể thần lực ầm ầm tan vỡ. Tên tu sĩ thần cảnh kia kêu thảm một tiếng, thân thể liền nổ tung, lập tức bị đánh rơi khỏi không trung không biết sống hay chết. Một đòn này, khiến không ít người đều bị chấn nhiếp. Cổ Mang cầm trường côn màu đen, ánh mắt hung ác tàn nhẫn, kẻ làm loạn Nam Châu đại vực ta, đáng giết. Tu sĩ thần cảnh. Không đúng. Hắn không phải thần cảnh, hắn chính là tiên đạo động thiên, ở lúc nhìn thấy Cổ Mang một côn trấn áp giết chết một vị cường giả thần cảnh, tu sĩ khác đều bị chấn nhiếp. Thần cảnh mặc dù ở Trung Huyền giới không tính là đỉnh cấp, nhưng cũng là kẻ mạnh nhất dưới thần vương. Thực lực như thế, ở trong Trung Huyền giới, cũng tính là một cao thủ không lớn không nhỏ. Loại tồn tại này lại bị một tên nhân tộc không có danh tiếng gì của ngoại giới, trực tiếp một côn trấn áp giết chết, làm sao có thể không khiến bọn họ cảm thấy chấn kinh. Chẳng qua, thế lực Trung Huyền giới xét cho cùng là đông đảo, người có thể vào thần cảnh không phải số ít. Sau sự chấn động ngắn ngủi, tự có một luồng khí tức cường đại bùng nổ ra, một ông lão tóc màu máu đạp vỡ hư không mà tới, mà khí cuồn cuộn càn quét không trung, ngưng tụ thành một bàn tay màu đỏ hướng về Cổ Mang trấn áp hạ xuống. Động thiên nho nhỏ, sâu kiến mà thôi. Tiếng cười lạnh khặc khặc truyền vào trong tai Cổ Mang, khiến sắc mặt hắn lập tức ngưng trọng, bàn tay đang nắm trường côn màu đen siết chặt, cuốn theo lực lượng khổng lồ long trời lở đất, nhấc lên từng tầng sóng lớn, hung hăng đánh lên bàn tay màu đỏ. Ầm, hai luồng lực lượng va chạm, thân thể Cổ Mang kịch liệt chấn động như không chịu khống chế, bàn tay nắm côn nứt toát hổ khẩu, khí huyết toàn thân sôi trào không thôi. Thần cảnh trung giai, không, đây là thần cảnh hậu giai. Cổ Mang đột nhiên biến sắc, cường giả thần cảnh hậu giai, yếu nhất cũng là bước vào thần cảnh tầng 7, thực lực không phải là động thiên tầng 4 có thể so sánh. Nhưng mà, Cổ Mang cũng không sợ hãi rút lui. Chỉ thấy hắn cưỡng ép đè xuống khí huyết toàn thân sôi trào không ngớt, chân đạp hư không mà lên, hướng về ông lão tóc màu máu đánh tới, không biết tự lượng sức. Ông lão tóc màu máu nhíu mày, trong mắt sát ý lạnh lẽo, lão không muốn dây dưa với Cổ Mang, dù sao hoàng đình ngoại giới thực lực mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng lại có một vị Thẩm Trường Thanh danh xưng đệ nhất thiên hạ tọa trấn. Nếu như thời gian trì hoãn quá lâu, khiến vị kia kịp phản ứng lại, mình cho dù 10 cái mạng cũng không đủ. Vừa nghĩ đến đây, ông lão tóc màu máu lạnh giọng nói, ngươi khăng khăng tìm chết, như vậy lão tổ liền tạo điều kiện cho ngươi. Dứt lời, mà khí ngập trời, lực lượng kinh khủng ngưng tụ thành một thanh trường đao màu đỏ, khí tức tử vong ngưng tụ không tan ở trên lưỡi đao, nháy mắt chém xuống hư không im lặng sụp đổ, sức mạnh to lớn đáng sợ khiến Cổ Mang liên tục biến sắc. Rất hiển nhiên, cường giả thần cảnh tầng 7 ra tay toàn lực, đã vượt qua cực hạn hắn có thể thừa nhận. Bản tướng ở đây, há lại cho các ngươi làm càn. Sắc mặt Cổ Mang nổi hung, thúc giục khí huyết bản thân, chuẩn bị buông tay đánh cược một lần. Chương 3469, tiếp viện, 2, ngay lúc này, trong hư không, có một mảng ánh sáng sắc bén phá vỡ hư không mà tới, giống như tia sáng đầu tiên bổ ra hỗn độn, vô tận sắc bén lặng yên không một tiếng động xé rách từng tầng hư không, trường đao màu đỏ gần như không đến một hơi thở, đã bị hào quang đánh tan. Ngay sau đó, một mảng hào quang này dư thế không ngừng, trực tiếp lướt qua thân thể huyết phát lão tổ, làm biểu cảm trên mặt đối phương trực tiếp ngưng kết lại, nháy mắt tiếp theo. Cả người huyết phát lão tổ từ mi tâm hướng phía dưới xuất hiện vết máu, sau đó cả thân thể chia thành hai đoạn, từ trên không rơi xuống. Một màn này khiến người khác nhìn thấy, đều biến sắc hẳn. Huyết ma lão tổ chết rồi. Thần cảnh tầng 7 bị một đòn chém giết, hoàng đình còn có cường giả khác, huyết ma lão tổ. Ở trong tán tu Trung Huyền giới, cũng coi như rất có danh tiếng rồi, tu sĩ thần cảnh tầng 7, mặc dù ở trước mặt thần vương thuộc loại sâu kiến. Nhưng ở trong thần cảnh lại là cường giả thực sự. Người như vậy bị chém giết trong một đòn, đến nay không thấy người ra tay là ai, có thể nào không khiến bọn họ chấn động. Điều này nói lên cái gì? Nói lên người ra tay, ít nhất cũng là tồn tại thần cảnh viên mãn. Lúc này, không gian vỡ vụn, có thân thể khôi ngô vĩ ngạn đạp không mà tới, một cây rìu đồng xanh khổng lồ tản ra khí tức tử vong, trong vô hình tiêu phát tán ra sự sắc bén, khiến hư không cũng hiện ra vết nứt. Thuộc hạ bái kiến Xích Đế. Vẻ mặt Cổ Mang cực vui mừng, cuống quýt cúi đầu ôm quyền hành lễ. Xích Đế. Nghe được danh hiệu này, sắc mặt người khác liên tục biến sắc. Hiển nhiên, người đến chính là cường giả bên trong hoàng đình ngoại giới, bản đế Cổ Sơn, phụng mệnh tọa trấn Nam Châu Đại Vực, không có dụ lệnh của hoàng đình, bất cứ người nào cũng không được tự tiện vào Nam Châu Đại Vực, các ngươi bây giờ thối lui, bản đế có thể bỏ qua chuyện cũ. Nếu như chấp mê bất ngộ, bản đế nhất định chém không tha. Ánh mắt Cổ Sơn lạnh lùng, thanh âm chấn động hư không, khiến không ít người đều tâm thần rung động. Nhưng mà, ở trước mặt lời đồn cơ duyên, sự chấn nhiếp của Cổ Sơn rõ ràng là không đủ. Ở sau sự yên lặng ngắn ngủi, liền có càng nhiều người hướng về Nam Châu Đại Vực lao thẳng tới. Mục đích của bọn họ không phải tử chiến đến cùng với đại quân Hoàng Đình, chính là muốn trà trộn vào Nam Châu Đại Vực, tìm kiếm cơ duyên trong cõi hư vô. Thấy vậy, ánh mắt Cổ Sơn lạnh lùng, cũng không nương tay nữa. Bất luận người nào bước vào Nam Châu Đại Vực, giết. Dứt lời, cây rìu đồng xanh khổng lồ chém ra. Một tu sĩ thần cảnh tầng 3, đến kêu thảm cũng chưa kịp phát ra một tiếng, đã bị hào quang cây rìu nuốt chửng, máu bắn tung tóe trên bầu trời. Hai giới đã sát nhập, giữ nghiêm Tây Châu Đại Vực, phạm là có tu sĩ trung huyền giới trà trộn vào, ngay lập tức trấn áp, nếu là có ai phản kháng, giết chết ngay tại chỗ. Bên trong hành cung Bạch Đế, Đông Phương Chiếu lạnh lùng hạ lệnh. Mặc dù hai giới đã dung hợp, nhưng trung huyền giới trừ năm tông 12 cung, thế lực còn lại đều không tiếp nhận Hoàng Đình quản hạt. Bây giờ nếu tùy ý người trung huyền giới xâm nhập Nam Châu Đại Vực, có chút không cẩn thận, liền có khả năng nhấc lên gió tanh mưa máu. Thực lực phổ biến của tu sĩ Hoàng Đình đều không thể so sánh với trung huyền giới. Trung huyền giới nếu xâm nhập mấy ma đầu, phiền phức không nhỏ chút nào. Một điểm này, trong lòng Đông Phương Chiếu hiểu vô cùng, đừng nói là trung huyền giới, cho dù bản thân Hoàng Đình, cũng có một số tu luyện tới tẩu hỏa nhập ma, triệt để biến thành tu sĩ ma đạo, lấy tàn sát sinh linh làm vui, giết hại dân chúng. Những năm gần đây, Tây Châu Đại Vực đã trấn áp chém giết một đám tu sĩ ma đạo như vậy, mới chấn nhiếp được kẻ khác. Cho nên Đông Phương Chiếu phi thường rõ, những tu sĩ ma đạo này sẽ có tai họa ngầm lớn bao nhiêu. Cho dù về sau hai giới qua lại, cũng phải do Hoàng Đình thật sự tiếp quản trung huyền giới mới được. Nam Châu Đại Vực bùng nổ đại chiến, bốn châu đại vực khác toàn lực phòng bị, đồng thời điều động cường giả tiến về Nam Châu Đại Vực, giúp đỡ Cổ Sơn trấn thủ biên cương. Đối với chuyện hai giới thật sự dung hợp, sẽ bộc phát ra xung đột mãnh liệt, Hoàng Đình đều sớm có đoán trước. Dù sao lòng người khó dò. Trung huyền giới địa giới rộng lớn, trong đó không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ sinh tồn, không phải ai cũng chịu quy thuận Hoàng Đình. Bùng nổ xung đột lại là rất bình thường, Hoàng Đình đối với lần này, có tự tin tuyệt đối có thể trấn áp nó. Ngay tại lúc Nam Châu Đại Vực bùng nổ đại chiến, trong thành Tiên Tông, vẻ mặt Lục Tiên Thần khẽ động, sau đó lắc đầu, xoay người nhìn về phía đại dịch đạo nhân sau lưng. Ngươi dẫn một nhóm đệ tử, tiến về biên cương hai giới, giúp đỡ Hoàng Đình trấn áp náo động đi. Trấn áp náo động. Đại dịch đạo nhân vẻ mặt nghi hoặc, tự hồ không rõ ý tứ trong lời nói của đối phương. Lục Tiên Thần nói, hai giới chính thức tương thông, có ít người phát tán lời đồn, mê hoặc lòng người, rất nhiều tán tu cùng với thế lực tông môn khác đều muốn xông vào ngoại giới Hoàng Đình, tìm kiếm cơ duyên thượng cổ. Trước mắt Hoàng Đình điều động đại quân chặn đường, hai bên ác chiến không thôi. Những tán tu này cùng với thế lực các tông mặc dù không ra gì, nhưng đối với Hoàng Đình mà nói cũng là phiền toái không nhỏ. Bây giờ Nhân Hoàng đưa tin, bảo Thành Tiên Tông ta ra tay giúp đỡ, bản tọa không tiện đi. Liền do ngươi đại biểu Thành Tiên Tông đi là được. Chương 3470, Trường Thanh Giới, 1, khi năm tông 12 cung thần phục Hoàng Đình, cũng đã lưu lại phương thức đưa tin tương ứng. Bây giờ Hoàng Đình đưa tin, Lục Tiên Thần cũng không có cách nào từ chối. Hơn nữa, tán tu cùng với thế lực các tông gây ra náo động, theo Lục Tiên Thần, cũng chính là một chuyện cười, có thể khiến Hoàng Đình sức đầu mẻ trán một hồi, nhưng chờ vị thẩm trấn thủ kia ra tay. Tất cả vấn đề đều không là vấn đề nữa. Nhưng nếu đợi đến về sau vị kia giải quyết vấn đề xung đột, Thành Tiên Tông nếu là từ chối không nghe lời, tính sổ sau chuyện cũng là phiền toái không nhỏ. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Lục Tiên Thần dứt khoát để đại dịch đạo nhân dẫn một đám đệ tử đi, cũng coi là bày tỏ thái độ của Thành Tiên Tông, có chân tiên dẫn đội, lại phối hợp mấy vị thần vương, đủ giải quyết những vấn đề này rồi. Mặt khác, Thành Tiên Tông chỉ là một trong các thế lực ra tay, bốn tông 12 cung còn lại nghĩ hẳn chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Năm tông 12 cung chỉ điều động bộ phận lực lượng, giải quyết những phiền toái này, chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Đại dịch đạo nhân nghe vậy, lập tức không người nhận lệnh, vậy ta sẽ đi. Nam Châu Đại Vực. Chiến đấu còn đang tiếp tục, Cổ Sơn chứng đạo động thiên tầng 7, thực lực càng áp sát thần cảnh viên mãn. Ở dưới tình huống có ngũ phẩm đạo binh hộ thân, nhân vật dưới thần vương, hiếm ai có thể là đối thủ của hắn. Từ khi hắn ra tay đến bây giờ, vẻn vẹn nửa ngày thời gian, đã có mấy chục vị tu sĩ thần cảnh ngã xuống, máu nhuộm trời xanh. Nhưng mà, tu sĩ tấn công Nam Châu đại vực thực sự quá nhiều, cho dù Cổ Sơn sớm đã chuẩn bị, ngàn vạn đại quân trấn thủ biên cương, nhưng đối với tu sĩ trung huyền giới mà nói, vẫn có chút không đáng chú ý. Đúng lúc này, có kiếm cương đáng sợ chém vỡ vạn dặm hư không, trực tiếp chém giết một vị nửa bước thần vương ngay tại chỗ. Đại dịch đạo nhân nhẹ nhàng tới. Xích đế chớ hoảng, bần đạo đại dịch, phụng lệnh tông chủ Thành Tiên tông ta, chuyên môn tới giúp. Thì ra là đại dịch đạo trưởng, bản đế ở đây đa tạ Lục tông chủ. Cổ Sơn sắc mặt ngưng trọng, khách khí nói, cách không một kiếm chém giết nửa bước thần vương, thực lực của đại dịch đạo nhân rõ ràng đã vào cấp bậc chân tiên. Hơn nữa đối phương đến từ Thành Tiên tông, sau lưng chính là có Lục tiên thần tọa trấn, Cổ Sơn cũng không dám xem thường đối phương. Danh tiếng Lục tiên thần bây giờ không chỉ lưu truyền ở Trung Huyền giới, ở Hoàng Đình ngoại giới cũng vang dội vô cùng, ai cũng rõ, Lục tiên thần bây giờ đã chứng đạo vạn đạo cảnh, thực lực sớm đã áp đảo phía trên chân tiên khác, cường giả như vậy, coi như kẻ mạnh nhất dưới Thẩm Trường Thanh. Cho dù Cổ Sơn là Xích đế, cũng không dám thật sự xem nhẹ Thành Tiên tông. Đại dịch đạo nhân vuốt trâu cười nói, tông chủ lệnh bần đạo dẫn 3.000 đệ tử đến đây, giúp đỡ Hoàng Đình trấn áp náo động. Cường giả 4 tông 12 cung còn lại chỉ sợ cũng sắp tới rồi, Xích đế yên tâm đi, những người này còn không chưa làm loạn được Hoàng Đình. Nếu thật sự là như thế, là tin tức tốt. Cổ Sơn yên tâm. Cường giả 5 tông 12 cung nếu có thể ra tay, những náo động trước mặt đều không phải vấn đề. Không nói cái khác, chỉ bằng đại dịch đạo nhân trước mắt, nghĩ hẳn đã có khả năng trấn áp hết thảy. Một bên khác. Ở lúc Thành Tiên tông xuất hiện, tán tu cùng với các thế lực khác tấn công Nam Châu đại vực, động tác đều không khỏi dừng lại, sắc mặt trở nên rất khó coi. Trong hư không hai giới, tinh thạch bảy màu ban đầu biến mất không thấy nữa, giới bi ban đầu trạng thái hỗn độn, hôm nay dính một chút hào quang màu sắc rực rỡ, có đạo vận khác thường lưu chuyển. Thẩm Trường Thanh nhìn giới bi trước mắt, tâm thần căng thẳng cũng thả lỏng. Hơn một năm thời gian qua, hắn vẫn luôn ở lại nơi này, thúc giục hai giới dung hợp. Bởi vì cần bận tâm sự tồn tại của nhân tộc ngoại giới, Thẩm Trường Thanh cũng không dám tùy tiện đẩy nhanh tiến độ, chỉ để Trung Huyền giới từng bước tầm ăn rỗi thiên địa ngoại giới, thẳng đến khi hai bên kết hợp một thể. Chính bởi vì như thế, Thẩm Trường Thanh mới dùng thời gian dài như vậy. Bằng không, tiến độ hai giới dung hợp, còn có thể nhanh hơn một chút nữa. Lúc này giới bi đột ngột chấn động, bóng người giới bi chi linh từ trong đó hiển hóa ra. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh hơi ngẩn ra. Sau đó, hắn liền lâm vào trầm ngâm. Ban đầu thiên địa ngoại giới chưa từng có tên, Thẩm Trường Thanh cũng không rõ ngoại giới tên là gì, về phần Trung Huyền giới mà nói hôm nay hai giới dung hợp, lại tiếp tục sử dụng tên ban đầu, cũng không quá thích hợp. Đột nhiên, Thẩm Trường Thanh cười nói, không bằng gọi là Trường Thanh giới đi, từ xưa đến nay, có cường giả mở ra một giới, lấy tên của mình đặt tên, chuyện như vậy cũng không hiếm thấy, tôn thượng là kẻ mạnh nhất nhân tộc bây giờ. Lại là chủ nhân của Trường Thanh giới. Giới này lấy tên của tôn thượng đặt tên, hẳn không có vấn đề. Giới Bi Chi Linh gật gật đầu, bày tỏ vạn phần tán đồng đối với danh hiệu Trường Thanh giới. Ngay sau đó, chỉ thấy giới Bi chấn động, bên trên có ba chữ to chợt xuất hiện. Trường Thanh giới. Chương 3471, Trường Thanh giới, 2, cùng lúc đó, toàn bộ sinh linh Trường Thanh giới, trong đầu đều hiện ra một cái hiểu biết. Có người thấp giọng lẩm bẩm, Trường Thanh giới ba chữ này, rốt cuộc ý nghĩa thế nào, chỉ cần không phải người ngu ngốc, đều có thể rõ hàm nghĩa trong đó. Trường Thanh. Chỉ tự nhiên chính là Thẩm Trường Thanh. Hai giới dung hợp ra từ tay vị thẩm trấn thủ kia, hôm nay thiên địa cũng là lấy tên đối phương để đặt tên, đây là thật sự lưu danh bách thế, thiên cổ truyền xướng, cho dù có một ngày, Thẩm Trường Thanh tọa hóa ngã xuống, chỉ cần thiên địa chưa